Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, làm trình phu nhân A4. Không cho, đây là ngươi tiểu thúc mới vừa cho ta. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian bảo vệ trong lồng ngực của Minh Hồng Bao, hướng về Trình Thi Đồng làm một cái mặt quỷ nói: "Tiểu thúc, ngươi làm như vậy thì không đúng a. Tốt xấu ta mới là ngươi chất nữ. Bàn về thân sơ trình độ mà nói, ta là thân, nàng là giả. Bàn về bối phận mà nói, chất nữ bối phận làm sao cũng nên so muội muội nhỏ đi. Ngươi không thể mới vừa chuẩn bị cho tiểu thỏ hồng bao, không chuẩn bị cho ta à?" Trình Thi Đồng vừa rồi cũng bất quá là hù dọa một lần tiểu thỏ. Nàng mục tiêu chủ yếu, kỳ thật vẫn là Trình Chi Ngôn. Có ngươi hồng bao, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Từ trong túi lại móc ra một cái hồng bao đến, đưa cho Trình Thi Đồng nói: "Cầm a, tạ ơn tiểu thúc." Trình Thi Đồng lập tức hưng cao thải liệt tiếp nhận hồng bao. Chỉ là lấy đến trong tay nhéo nhéo, lại nhìn một chút tiểu thỏ trong tay, cuối cùng vẫn là không nhịn được danh mãnh nói: "Tiểu thúc, ngươi sự khác biệt này đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Tiểu thỏ cái kia hồng bao dày như vậy, ta làm sao lại mỏng như vậy a?" "Đó là đương nhiên, cho lão bà cùng cho chất nữ, có thể giống nhau sao?" Tiểu thỏ đứng ở trên ghế salon, hướng về Trình Thi Đồng làm một mặt quỷ nói: "Nha, hai người lĩnh chứng kết hôn." Trình Thi Đồng một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem nàng. "Còn không có." Tiểu thỏ khẽ giật mình, lập tức cuồn cuộn hạ khí đến: "A, vậy liền không tính là lão bà sao?" Trình Thi Đồng học tiểu thỏ bộ dáng, hướng về nàng làm một mặt quỷ nói: "Người muốn ăn đòn a?" Tiểu thỏ trực tiếp từ trên ghế salon nhảy tới Trình Thi Đồng trên lưng. "Ô hô, tiểu thúc, ngươi quản quản lão bà ngươi a." Trình Thi Đồng bị nàng đâm đến dưới chân một cái không đứng vững, trực tiếp ngã ở sau lưng trên ghế salon. "Ai, không quản được a, tạm thời còn không phải hợp pháp." Trình Chi Ngôn một mặt bất đắc dĩ hướng về nàng mở ra thu đến. Trình Thi Đồng nhịn không được liếc mắt: "Hai vợ chồng các ngươi, đây cũng quá mang thù rồi a hát." Cùng Trình Thi Đồng lại nháo sau một hồi, tiểu thỏ lúc này mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhớ tới trước đó bản thân một mực tại bận bịu bà ngoại qua đời sự tình, liền nhịn không được hướng về nàng hỏi: "Đồng đồng, nhà ngươi Cố Ninh thư thế nào?" "Ai?" Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài nói: "Kỳ thật tổng mà nói, hiện tại khôi phục tình huống cũng không tệ lắm. Bất quá thế hệ trước không phải thường nói sao, thương cân động cốt 100 ngày. Ta xem chừng hắn, dù sao cũng phải tại trên giường bệnh nằm lên 2-3 tháng mới có thể tốt." "Ân, vậy khẳng định đến nghỉ ngơi cho khỏe. Bất quá nhà các ngươi Cố Ninh thư cũng rất dũng cảm, vì cứu đứa trẻ kia." Tiểu thỏ vang lên trước đó Trình Chi Ngôn nói với tự mình tình hình cụ thể, nhịn không được thở dài một cái thật dài. "Đúng vậy a, hắn nhưng lại dũng cảm, nhưng lại làm ta sợ hết hồn." Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó giận dữ nói: "Tuy nói đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, bất quá gia hỏa này gần nhất luôn luôn phát sốt nhẹ. Cũng không biết là không phải là bởi vì vết thương cảm nhiễm nguyên nhân. Treo rất nhiều thuốc tiêu viêm, luôn luôn không thấy tốt. Bác sĩ có nói gì không?" Tiểu thỏ nghe nàng vừa nói như thế, lập tức khẩn trương lên: "Ân, khả năng vết thương tương đối nhiều, cho nên thấy hiệu quả thời gian dài. Bác sĩ là nói như vậy." Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, sau đó hướng về tiểu thỏ nói: "Ai, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể sớm chút khai giảng. Ta tốt trở về đi xem hắn một chút." "Dạng này a, vậy muốn không dưới buổi trưa chúng ta cùng đi Văn Lai chùa cầu ước nguyện a?" Tiểu thỏ dắt lấy Trình Thi Đồng tay nói: "Hy vọng Cố Ninh thư sớm ngày khôi phục. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.